Đáng cười là đám ho nhân này bị dọa đến ngẩn người ra. Xem ra, đám ho khấu như ma quái trong truyền thuyết, thực ra cũng không khác gì người thường. Chẳng trách Ninh Bất Không tự xưng là oa tổ ông. Đám ho nhân lầm rầm nói chuyện với nhau một hồi. Đề tà vệ môn nói, mọi người muốn để người bói, nếu như người xem đúng sẽ có thường hậu hĩnh. Ninh Bất Không cười cười, xin mời. Đám người đó cười hòa phục ra, vây lại thành bốn vòng tròn, chốc lát lại tản ra. Chỉ thấy hòa phục đắp thành đống tầng tầng lớp lớp. Đề tà vệ môn nói, dưới hòa phục này giấu một vật, người đoán xem là vật gì? Ninh Bất Không bất giác mỉm cười. Cái thuật che đậy rồi đoán vật này, cổ nhân gọi là xạ phúc, lưu truyền ở Hoa Hạ đã lâu. Hán Vũ Đế từng cùng Đông Vương Sóc, xạ phúc lấy vui. Lý Thương Ẩn đời Đường cũng có thơ nói, cách tọa Tống Câu Xuân tử noãn, phân tào xạ phúc tịch đăng hồng. Xạ có nghĩa là đoán xét, phúc thì là vật bị che đậy. Trên yến tiệc, khi khách và chủ tận hoan, một người sẽ lấy vật trên tiệc, lén lén dùng khăn lụa mà che đậy lên, đó gọi là phúc. Còn người khác sẽ dùng cỏ thi, tiền đồng gieo quẻ, đoán xem vật bị che đậy là vật gì, đó gọi là xạ. Người tinh thông dịch lý thường là đoán 10, trúng 9. Ninh Bất Không nghĩ thầm, quả nhiên là oa di tiểu quốc, không biết Hoa Hạ ta trí thuật bác đại tinh thông, cái loại xạ phúc nhỏ nhoi này cũng đòi làm khó ta. Liền cười nói, các vị đã làm quá rồi, bị nhân hai mắt đã lòa, đã y phục hay không cũng như nhau cả. Đám ho nhân đột nhiên tỉnh ngộ, tét miệng cười ngây ngô. Ninh Bất Không xem một quẻ, nói, quẻ này là trạch hỏa cách, cửu tử là biến hào, chính biến quẻ đoài, mà còn hỗ trợ cho tốn, hỗ trợ cho càn. Tốn là mộc, càn là kim, đoài cũng là kim, ly là hỏa. Do đó trong một quẻ, nhất mộc tam kim nhất hỏa, cho nên vật bị che đậy cũng là mộc ngắn kim dài, trong lại có liệt hỏa. Nói đến đây, y mỉm cười. Nếu như ta đoán không sai, chính là một khẩu súng điều của quý quốc. Đám ho nhân xôn xao biến sắc. Đề tà vệ môn dở hòa phục ra, quả nhiên là một khẩu súng điều nằm đó. Súng điều tức là súng lửa, truyền từ Tây Phương, về sau qua người Phật Lang Kỵ, truyền vào đảo Á Quốc thì thành lợi khí, có thể xuyên thủng áo giáp, có thể xuyên qua lỗ đồng tiền. Phi điều trong rừng cũng một kích là rơi xuống, do đó tên là súng điều. Ninh Bất Không là bậc thầy hỏa đạo, tinh thông hỏa khí thiên hạ, do đó với loại súng lửa này cũng không xa lạ. Lục Tiệm thấy súng điều phía trước có ống sắt dài nhỏ, phía sau có cần gỗ thô ngắn, quả nhiên ứng với lời dự đoán, mộc ngắn, kim dài, cũng tấm tắc kêu lạ. Đám ho nhân vẫn bất phục, lại che đậy vài vật để cho Ninh Bất Không đoán. Có oà đào, có châu bảo, có trúc trâm, có ngà voi, đều bị Ninh Bất Không thở ơ nhẹ nhàng nhất nhất nói chúng. Như vậy, không chỉ đám oa nhân chấn động, đến Lục Tiệm cũng thấy cả kinh bội phục. Đề tà vệ môn cùng đồng bọn thương nghị vài câu, nói, nếu như vậy, tưởng cho ngươi thì dễ dàng cho ngươi rồi, ngươi lại xem thêm một quả, xem xong mới thưởng. Ninh Bất Không thấy đám oa nhân này nhỏ nhen không chịu được, trong lòng thấy khinh bỉ lạnh nhạt nói, xin cứ hỏi, đừng ngại. Đề tà vệ môn nói, lần này chúng ta đến đại đường để mua bán, không lâu sẽ quay về nước, người xem thử xem, trên đường đi có bình an không? Ninh Bất Không gieo quẻ nói, quẻ này là thiên thủy, tụng, không có biến hào, mà theo lời trong quẻ nói, bất lợi thiệp đại xuyên. Đề tà vệ môn lấy làm lạ hỏi, có nghĩa là gì? Ninh Bất Không nói, xuyên giả thủy giã, vậy tức là nói, bọn người xuất hải lần này, nhất định gặp hiểm họa lật thuyền, rời xuống biển lớn. Đám ho nhân nghe đề tà vệ môn phiên dịch lại lời nói của Ninh Bất Không, thần sắc tất cả đều thảm biến. Lúc trước Ninh Bất Không đoán việc như thần, bọn chúng trong lòng sớm đã kinh sợ.